chỉ có cái mủng của ông út em là bị dao chém đứt một vệt dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net